Chương 2642, Tiêu Diêu thất tử, cùng tiến cùng lui, 1. Vừa dứt lời, một tiếng chim hót phóng lên tận trời. Màu đỏ tất phương từ sau lưng của hắn bay ra ngoài, xoay quanh giữa không trung, cường đại uy áp tràn ngập ở trong thiên địa. Tân Tiểu Trầm mặc lấy ra ô kim truy, hung hăng quơ quơ, ai cũng không cho phép, khi dễ tiểu sư muội, khi dễ tiểu sư muội. Giết Lăng Vũ Xanh chậm rãi nhắm lại mắt, trở lại mở ra, dưới chân bộ pháp đạp nhẹ. Thần kỳ một màn phát sinh. Tại bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một cái Lăng Vũ Xanh, hai cái Lăng Vũ Xanh, cuối cùng dòng dã xuất hiện 6 cái Lăng Vũ Xanh. Đó cũng không phải là phân thân chi thuật, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, bộ pháp đạp động ở giữa, lại để nhân ánh mắt xuất hiện tàn ảnh, căn bản là không có cách đánh giá ra cái nào là thật, cái nào là giả. Lăng Vũ Xanh, tiểu sư muội, thực lực của ta có lẽ kém xa ngươi. Nhưng ta dám cam đoan, tại cái này tu chân đại lục bên trên, mỗi người có thể lấy tính mạng của ta. Ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Sở Mạt Ly thần sắc ngược lại là giống như thường ngày. Ngón tay của hắn vuốt ve xe lăn, tự tiếu phi tiếu nói, không có ý tứ, ta chính là chiến năm cặn bã, thuần túy là đến cho thiên cương bắt đầu góp đủ số. Tiểu sư muội xem nhẹ ta liền tốt. Chiến năm cặn bã cái này từ, vẫn là từ ích tà kia học được. Lời này lập tức đổi lấy Tiêu Diêu Môn những người khác một cái liếc mắt. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt còn phi thường hoạt học hoạt dụng cho Sở Mạt Ly giơ ngón giữa. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn đứng tại 6 cái phương hướng sư huynh đệ, hốc mắt một chút xíu phát nhiệt, ngực dũng động nham tương nóng bỏng cảm xúc. Khoe miệng nàng chậm rãi câu lên, giơ tay lên, Thiên Ma Cầm xuất hiện, tốt, Tiêu Diêu thất tử, cùng tiến cùng lui thiên cương bắt đầu. Chuẩn bị vừa dứt lời, 10 ngón rơi xuống. Như kim qua thiết mã, lại như vạn mã buôn đẳng cầm âm đột nhiên vang lên. Thiên Ma Cầm bên trên một đạo quang mang phóng lên tận trời, chia làm 6 cỗ, bay về phía Vân Nhược Hàn 6 người. Không gian bên trong, vạn quật thập tuyệt trận trận tâm ẩn ẩn phát ra hoàng quang. Vì cái này 6 đạo sợi tơ, dắt lên một tầng kim mang. Thiên Cương bắt đầu, thành Lý An Dương làm sao đều không nghĩ tới, loại này hẳn phải chết không nghi ngờ tình thế. Tiêu Diêu thất ma vợ ơ y ma không những không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí còn không sợ hai chút nào muốn cùng bọn hắn chính diện cứng rắn đòn khiêng. Nói đùa cái gì 7 người đối đầu 100 người mà lại cái này hơn 100 người mỗi một cái tu vi đều cao hơn bọn họ. Bọn hắn là điên rồi sao? Lý An Dương mặt mũi dữ tợn, cắn răng một cái, khua tay nói, các vị đạo hữu, không cần thủ hạ lưu tình, giết bọn hắn, báo thu cho Phủ Tang Thành giết quân Mộ Nhan, Phủ Tang Thành hộ thành đại trận. Chính là chúng ta giết chỉ một thoáng, trên bầu trời kiếm khí gào thét, như dệt lưới dày đặc. Xen lẫn công kích, phát ra hoành minh kinh lôi âm thanh. Đem dưới đáy nay đã là phế tích Phủ Tang Thành, nổ càng phát ra hoàn toàn thay đổi. Trúc Uyển, Vương Miểu cùng Quách Di Hải Vân các nàng đều chôn ở một cái phế tích bên trong, khẩn trương nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Nơi này có Mộ Nhan bố trí phòng ngự trận pháp. Chỉ cần không phải xuất khiếu kỳ tu sĩ khoảng cách gần oanh kích, đại trận không gì phá nổi. Mà lại trận pháp này còn có ẩn tàng công năng. Nhiều như vậy nữ tử chôn ở trong đó, có thể lên mặt tu sĩ, lại một cái đều không phát hiện được. Quách Y Dĩ Vân nhìn lên bầu trời bên trong kia lẻ loi trơ trọi cùng mấy trăm người chiến đấu thân ảnh, gấp tại nguyên chỗ xoay quanh. Làm sao bây giờ quân đại thần sẽ không xảy ra chuyện á? Bọn này đáng chết vương bắt đảng, vẫn là nam nhân. Vợ ơ y ma mấy trăm người đánh 7 cái, có xấu hổ hay không? A không được, chúng ta không thể trốn ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài giúp quân đại thần. Quách Y Dĩ Vân lẩm bẩm, liền muốn lao ra. Thấu chương xong.